Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, danh y sức ảnh hưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thấy người đàn ông hơn 40 tuổi Khổng Minh Thanh, cùng bên người cô gái trẻ tuổi, lại chẳng biết xấu hổ bắt đầu lẫn nhau đút đồ ăn. Lâm Kiệt là không thể nhịn được nữa. Hắn đứng lên, chuẩn bị đi chỉ trích một phen, lại bị Trương Tiếu Tiếu kéo lại. Lâm Kiệt không hiểu hỏi: "Tiếu Tiếu tỷ, người chẳng lẽ không tức giận sao?" Hắn nhưng mà có lão bà đứa trẻ. "Ngươi ngồi xuống trước." Trương Tiếu Tiếu cầm Lâm Kiệt kéo hồi chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: "Ngươi chớ quên Khổng ca nghề. Khổng ca đã từng đã thông báo chúng ta, nếu như ở bên ngoài thấy hắn, trừ phi hắn chủ động tới đây chào hỏi, những thứ khác dưới tình huống không nên tùy tiện cùng hắn liên lạc. Hắn có thể đang thi hành nhiệm vụ." Nghĩ đến Khổng Minh Thanh hình cảnh thân phận, Lâm Kiệt cũng có chút do dự. Hắn hoặc là thật sự là vào người khác giả trang tình nhân đang thi hành quần áo thường nhiệm vụ. Hắn lại có chút nghi ngờ hỏi: "Tiếu Tiếu tỷ, Khổng ca thật như thế đã thông báo, ta làm sao không biết chuyện này?" Trương Tiếu Tiếu ngang hắn một mắt, nói: "Người trước kia ở tại vườn hoa khu một thời điểm, trên căn bản chính là tiệm tạp hóa và nhà, hai điểm một đường, liền cơ hồ không đi ra, phải dùng tới dặn dò ngươi sao?" "Điều này cũng đúng." Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động len lén cầm Khổng Minh Thanh cùng cô gái thân mật hỗ động động tác. Vỗ tới, thầm nghĩ, trước cầm chứng cớ vỗ xuống tới, cùng Khổng ca sau này giải thích. "Đây là, mấy người gọi món ăn và hải sản, chấm liệu, còn có một người một cái nồi lửa nhỏ đưa tới, mỗi người lu bù lên." An Khả Mộng xốc lên một cái bò bò tôm, ghét bỏ nói: "Con tôm này vừa gầy vừa nhỏ, vừa thấy cũng không tươi." Nàng trở về chỗ nói, nhắc tới, vẫn là ở Chu Gia Cảng một lần kia ăn hải sản, ăn sảng khoái. Lâm Kiệt cười nói: "Ngày hôm nay ngươi liền thích hợp ăn đi, loại này tiệm nhỏ, làm sao có thể chuẩn bị lên cùng hải sản. Ngươi nếu là thật thèm hải sản, ta cho Trương Đại Nha gọi điện thoại, mời nàng phụ mẫu chuẩn bị một ít." Lâm Miểu cũng bị gợi lên con sâu thèm ăn, năn nỉ nói: "Ca ca, ngươi gọi điện thoại đi, ta cũng muốn thông thông khoái khoái ăn một bữa." Gặp An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu cũng là ánh mắt ân ân nhìn mình. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Hắn một bên tìm Trương Đại Nha dãy số, một bên hỏi: "Các ngươi là muốn đi Chu Gia Cảng đi ăn, vẫn là thu hồi lại mình làm, hoặc mời người chế biến?" An Khả Hinh mở miệng nói: "Thu hồi lại đi." Lúc này, bờ biển lại trào lưu lại lạnh, dễ dàng cảm mạo. Nàng lại suy nghĩ một chút, nói: "A Kiệt, dứt khoát, ngươi mời Trương Đại Nha phụ mẫu chuẩn bị nhiều một ít, miễn được bọn họ ngại quá thu tiền. Chúng ta trừ lưu lại một ít mình ăn, nhiều sẽ đưa cho thân bằng hoặc nhân viên, làm quà năm mới hoặc phúc lợi." Lâm Kiệt gật đầu một cái, tìm được Trương Đại Nha dãy số, gọi tới, điện thoại vang lên mấy tiếng mới được tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền tới Trương Đại Nha có chút mơ hồ thanh âm: "Bác sĩ Lâm, là ta, trực đêm, tối hôm qua đi theo một ca đại giải phẫu." Trương Đại Nha ở thanh âm trong điện thoại thay đổi rõ ràng rất nhiều: "Ngài gọi điện thoại tới thật kịp thời, vừa vặn nên thức dậy ăn cơm trưa. Bác sĩ Lâm, có cần gì ta làm sao?" Đối với Trương Đại Nha, Lâm Kiệt vậy không cần khách khí, nói thẳng: "Chúng ta muốn một ít mới mẻ hải sản mình ăn, còn có đưa bằng hữu thân thích, khi công nhân viên phúc lợi." Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, Trương Đại Nha liền biết rõ, trả lời: "Được, ta liền cho ba mụ gọi điện thoại, để cho bọn họ thật tốt chuẩn bị. Bác sĩ Lâm, Ngài muốn cái gì hải sản chủng loại? Tính là nhiều ít. Hải sản chủng loại và tính. Lâm Kiệt tái diễn lời này đồng thời. Liền nhìn về phía An Khả Hinh. Liền nghe nàng nhỏ giọng nói. Có nhiều ít, muốn bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt đi. Lâm Kiệt đối với Trương Đại Nha nói. Như vậy, hôm nay là chủ nhật. Ta thứ tư buổi sáng để cho người lái xe đi lấy. Trương Đại Nha nhẹ giọng cười nói. Không cần, các ngài mình lái xe tới lấy không thuận tiện. Trong thôn có chuyên môn dùng để xe giao hàng nhỏ. Có thể bảo đảm hải sản đưa đến cửa nhà vẫn còn sống. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Nói, tốt lắm, vậy thì phiền toái Trương Thúc Trương Thẩm. Nhà ta địa chỉ ngươi cũng biết. Hải sản giá cả cứ dựa theo trên thị trường giá bán lẻ tới. Lần này muốn tính không thiếu. Các ngươi không cần khách khí. Hì hì, tự nhiên sẽ không theo bác sĩ Lâm ngài khách khí. Nói xong chuyện này, Lâm Kiệt lại thuận miệng hỏi. Ở bệnh viện Đông Hoa đoạn này thời gian, công tác như thế nào? Muốn không muốn cầm ngươi điều đến chi nhánh bệnh viện? Công tác tạm được. Hoàn cảnh làm việc và đồng nghiệp đều quen. Có không ít học tập và rèn luyện cơ hội. Trương Đại Nha lại có chút kiêu ngạo nói. Lâm chuyên gia, đã có hai vị bác sĩ ngoại khoa. Âm thầm đối với ta nói. Sang năm phải rời khỏi bệnh viện Đông Hoa. Nếu như ta có ý tưởng, có thể đi theo một khối đi. Lâm Kiệt tán dương. Không tệ lắm, cũng có thể làm cho bác sĩ mổ chính chủ động mời chào ngươi. Bất quá, hắn lại nhắc nhở, Đại Nha, ngươi muốn biết rõ, ta yêu cầu so sánh những thứ khác bác sĩ yêu cầu. Muốn càng nghiêm ngặt một ít, ngươi cũng không muốn tự mãn. Trương Đại Nha nghiêm túc nói, ta dĩ nhiên là biết, bác sĩ Lâm ngươi là chúng ta Tân Hải lợi hại nhất. Ưu tú nhất bác sĩ, thành tựu ngày tương lai y tá dụng cụ. Ta cũng muốn thành là lợi hại nhất y tá mới được. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy đúng rồi. Lâm Kiệt bỗng nhiên ý thức được một chút. Hỏi, ngươi nói, hai người bác sĩ mổ chính chủ động mời chào ngươi rời đi bệnh viện Đông Hoa. Bây giờ bệnh viện Đông Hoa rất nhiều bác sĩ, cũng công khai mình hướng đi liền sao? Ừ, không ít đây, âm thầm truyền lưu tin đồn lại là hơn. Đừng nói bác sĩ. Chính là chúng ta y tá và hộ công, tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Có một loại bệnh viện muốn khoa cảm giác. Ngồi ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh, mơ hồ nghe nói như vậy, chính là trong lòng động một cái. Cùng Lâm Kiệt cúp điện thoại, nàng nhẹ giọng nói, bệnh viện Đông Hoa bác sĩ, ta coi thường, nhưng là bệnh viện Đông Hoa y tá, hộ công vẫn là rất tốt. Nếu như có thể đào tới một nhóm, do kinh nghiệm phong phú các nàng, mang mới vừa tốt nghiệp các y tá trẻ làm việc với nhau. Bệnh viện vận chuyển liền sẽ chót lọt rất nhiều. Lâm Kiệt cười nói, ngươi thật đúng là, đi ra đi dạo phố còn nghĩ công tác. Ngươi ngày khác mình và Trương Đại Nha liên lạc một chút đi. Xem nàng có thể hay không cho ngươi lôi kéo một nhóm. Cái lẩu một ăn. Lâm Kiệt cũng cảm giác được nóng, chán vậy bắt đầu đổ mồ hôi, không thể không cầm quần áo cởi ra hai ba kiện. Hắn không nhịn được oán hận nói, các ngươi đừng cứ cầm ta làm bệnh nhân đối đãi có được hay không? Ta đã sớm nói cho các ngươi, ta thân thể rất tốt, so đại đa số người thân thể cũng sức khỏe, nhưng mà mỗi lần ra cửa, các ngươi cũng cầm ta bao thành bánh chưng. Lâm Miểu hừ một tiếng, ngang ngược nói, những thứ khác đều có thể thương lượng, liền cái này không được. Nàng lại khuyên bảo, ca ca, càng lúc không có chuyện gì làm, càng phải chú ý, cùng xuất hiện trạng huống thời điểm. Lại chú ý sẽ trễ, ngươi nhưng mà một người bác sĩ, vẫn là rất bác sĩ lợi hại, chuyện này căn bản không nên chúng ta nhắc nhở, ngươi nên tự giác mới được. Lâm Kiệt trực tiếp kẹp một đũa cải xanh, nhét vào Lâm Miểu trong miệng, buồn bực nói, tốt lắm, đừng tam giam, ta sau này tự mình sẽ chú ý, cái lẩu ăn vào một nửa. Lâm Kiệt lại nhận được Hạng Vinh điện thoại, thăm hỏi nhau năm mới sau đó. Lâm Kiệt cười nói, Bách Sự Thông Hạng tổng biên tập, lần này lại có tin tức gì phải nói cho ta? Chủ yếu chúc mừng một chút dương lịch năm mới. Hạng Vinh cười khẽ một tiếng, do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, còn có một chuyện nhỏ, chính là có người nhờ đến ta nơi này, muốn hỏi một chút, Cao Khải Hoa và Vệ Chí Phong các người, ngươi dự định truy cứu tới trình độ nào? Lâm Kiệt cười nói, vậy làm sao là ta truy cứu tới trình độ nào? Bọn họ phạm vào sự việc, cũng không phải là ta giả tạo hãm hại, cụ thể bị dạng gì xử phạt, tự có ngành tương quan tới xử lý, ta cũng không có can dự tư pháp công chính bản lãnh. Hạng Vinh ở bên trong điện thoại cười khan hai tiếng, nói, lời tuy như thế nói, nhưng cụ thể xử phạt, đều có một cái trên dưới phù động không gian, nói thí dụ như, cân nhắc mức hình phạt 3 đến 5 năm, rốt cuộc là 3 năm, vẫn là 5 năm, trong này là có thể thao tác. Lâm chuyên gia, đối phương thấu nói tới đây, nói biết mình sai, bọn họ đối với mình u ám tâm tư là hối hận tự trách không dứt. Vậy nguyện ý thừa làm tương ứng trách nhiệm, chỉ cầu ngươi bên này có thể tha thứ một ít. Lâm Kiệt chố mắt một chút, nghi ngờ nói, tha thứ một ít, Hạng tổng biên tập, đối với chuyện này đến tiếp sau này xử lý, ta vẫn là không quan tâm à, Hạng Vinh nhẹ giọng nói. Lâm chuyên gia, mặc dù ngươi không ra tay, nhưng là có người vì ngươi kết quả à, mấy người bọn họ lần này phạm chuyện nguyên nhân thực sự. Có một cái tin đồn đang ở kinh thành lưu truyền rộng rãi. Tin tức này nói là bọn họ ghen tị ngươi thành tựu, muốn chèn ép ngươi một chút, liền lợi dụng đưa ấm áp chuyên gia y học đoàn cái này từ thiện hoạt động. Cho ngươi thiết lập bộ, tham dự chuyện này người nào đó lương tâm phát hiện, len lén nói cho ngươi. Sau đó thì có đại lão tức giận bất quá, ngang nhiên ra tay, níu lấy những người này rất nhiều đuôi sam nhỏ. Hạng Vinh than thở một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, nói như vậy, lấy ngươi bây giờ danh vọng và mạng giao thiệp, rất nhiều chuyện đã không cần ngươi lên tiếng, từ có không ít người suy đoán lòng ngươi tư, cầm sự việc làm thỏa. Theo ta biết, kinh thành một trong bốn công tử Niếp Vũ Minh đã phát tài nói. Nói ai dám đối với ngươi bất lợi, chính là hắn kẻ địch. Còn có lời đồn đãi, năng lượng lớn hơn đại lão Diệp Bồi Hoa công tử, cũng ở đây một lần tụ họp trong nói. Ngươi là hắn trong lòng kính trọng bằng hữu. Còn nữa, kinh thành mấy vị đức cao vọng trọng trung y đại sư, quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện và đại học kinh thành chi nhánh bệnh viện mấy vị danh y kinh thành Mã gia, còn có mấy cái khác người có thân phận, cũng đều ở bất đồng trường hợp lên tiếng. Bọn họ rối rít biểu thị, xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy thiên tài danh y, có thể nói là trăm năm khó khăn được, giới y học đồng nghiệp hẳn là cùng có vinh yên, cẩn thận thương yêu mới được. Đối với loại này bằng vào thân phận, ghen tị chèn ép hãm hại người và hành vi, tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải nghiêm trị. Hôm nay dư luận và áp lực đều có, cái này mấy người có thể nói là thân bại danh liệt. Bọn họ nhờ người cầu đến ta cái này, liền là muốn cho ta hiểu một chút, người đối với chuyện này xử lý chân chính ý tưởng. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Hạng tổng biên tập, đối với này chuyện đến tiếp sau này xử lý, ta sẽ không quan tâm, một mực không hỏi tới. Được, Lâm chuyên gia, ý ngươi ta hiểu ý, cúp điện thoại. Lâm Kiệt không khỏi có chút tự đắc, đối với An Khả Hinh các người nói, cú điện thoại này mới để cho ta chân thiết cảm nhận được, một vị danh y sức ảnh hưởng, quả nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.